Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Phù Trận. Chương 116, Phù Trận Bình Giang Trấn bên trên. Rất nhiều người qua đường và người nhàn rỗi đều cười hì hì nhìn lấy theo đuôi vị kia cầm trong tay bích du tán, dáng người linh lung bay bổng thiếu nữ mà đi Diệp Chân. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, một ít hóng mát lão nhân thậm chí có chút ít không đành lòng lắc đầu. Lại một cái thằng quỷ không may, không biết là muốn gãy chân còn là đoạn cánh tay đây. Tay này cầm bích du tán vóc người nóng bỏng, cô nương xinh đẹp, đến Bình Giang Trấn 6-7 ngày, mỗi ngày đều muốn đánh lấy bích du tán trên đường phố trượt vài vòng. Mỗi lần đều có không biết tốt xấu đăng đồ tử tiến lên bắt chuyện. Vận khí tốt mang theo mấy cái dấu bàn tay từ trong đường tắt đi ra. Muốn động tay đông chân cái chủng loại kia, trực tiếp là gãy tay gãy chân bị ném ra. Diệp Chân bám theo một đoạn, quẹo vào đường tắt nháy mắt. Phía trước bóng người màu xanh lục khẽ động, một cái đá ngang mang theo thê lương tiếng xe gió nhanh như tia chớp rút hướng về phía Diệp Chân. Đạp xuống truy tinh bộ bước ra, thân hình thoát một cái, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở cái này cô nương áo lục phía trước. "Xin chào, ngươi là Lục La cô nương a?" "Hả?" Cái kia cô nương áo lục thân ảnh xoay mình dừng lại. Xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân hai tay. Diệp Chân có chút hiếu kỳ ánh mắt xoay mình ngẩn ngơ. Cái này Lục La, trên mặt vậy mà cũng là lụa mỏng che mặt. Nhìn không ra chân diện mục. Có điều, bất luận khuôn mặt, chỉ bằng cái kia uyển chuyển nóng bỏng thân thể mềm mại. Cũng là cực xinh đẹp. Úp, tín vật, ở chỗ này, Diệp Chân vội vàng lấy ra nửa khối tách ra thành hai nửa ngọc phù. Đưa tới, cái kia Lục La gió hình dáng cũng là lấy ra nửa khối ngọc phù. Dấu vết một đôi, liền ngẩng đầu nói, ngươi chính là Diệp Chân. Thân thủ cũng không tệ lắm, ngươi chính là Liêu giáo tập tìm đến bằng hữu a. Tiểu Nguyệt ở đâu? Vào đi. Liêu tỷ tỷ giao phó tôi, ta còn lầm không được. Đi vào đường tắt không bao lâu, Lục La liền đem Diệp Chân đưa vào một chỗ dân trạch. Tiểu Nguyệt ngay tại trong nội viện trong phòng. Lục La đẩy ra cửa sân nói ra, ném Tiểu Nguyệt một người ở chỗ này. Diệp Chân lông mày khẽ nhíu một cái, liền bước nhanh bước vào trong nội viện, đi đến cửa một gian phòng trước, mở cửa bước nhanh bước vào. Diệp Chân một cước bước vào nháy mắt, mũi chân xoay mình đau xót, phảng phất đụng phải cái gì bình chướng đồng dạng, một chùm linh quang xoay mình bùng lên ra, đem Diệp Chân thân hình chấn động đến liền lùi mấy bước. Mũi chân nhức mỏi không thôi, cái này, Diệp Chân kỳ, ánh mắt nhìn về phía Lục Sa che mặt Lục La, lần này, minh bạch chưa? Ta chính là ném mông Tiểu Nguyệt một người ở chỗ này. Cũng là có thể bảo đảm an toàn của nàng. Lục La ôm cánh tay nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cái này Lục La, thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Chính mình vẻn vẹn lẩm bẩm một câu. Liền lập tức nho nhỏ trả thù một chút. Chờ mắt nhìn hắn đụng tới. Liền là không nhắc nhở. Có điều. Trước mắt vô hình này bình chướng, Diệp Chân thế nhưng là đặc biệt hiếu kỳ. Vô hình này bình chướng là cái gì? Trận pháp sao? Một loại rất đơn giản cũng rất hữu hiệu phù trận mà thôi. Chân chính trận pháp, không phải đối với địa hình yêu cầu cao, liền là tiêu hao quá lớn. Ta sao có thể dùng đến lên? Lục La nói ra, phù trận, đúng vậy a. Một loại rất khác biệt phù pháp thủ đoạn, chờ ngươi tu vi bước vào dẫn linh cảnh, nếu là có hứng thú, cũng liền có thể học tập luyện phù thậm chí là bố trí xuống phù trận. Lục La nói ra, Diệp Chân nghe vậy lại là ngẩn người, tu vi của ngươi tựa hồ cũng mới chân nguyên ngũ trọng a. Ai nói, một loại khó nói lên lời quỷ dị chấn động từ trên người Lục La tràn ra. Lục La phát ra khí tức, xoay mình trở nên vô cùng cường hoành, dẫn linh hậu kỳ, Diệp Chân chấn động, dẫn linh hậu kỳ tu vi, vậy mà ngụy trang thành chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Đây không phải là đang đào hầm, thật to đào hầm sao? Ngươi hành tẩu giang hồ, không hiển lộ ra tu vi chân chính chấn nhiếp đạo trích. Còn ẩn giấu tu vi làm gì? Tu vi mạnh liền không người nghĩ cách sao? Có thể thu thập dẫn linh cảnh hậu kỳ tồn tại nhiều lắm. Ngược lại là ngụy trang thành chân nguyên ngũ trọng tu vi. Có người đánh ta chủ ý lúc, đều có chút chủ quan. Tu vi cùng ta không sai biệt lắm sẽ bị ta thu thập thảm. Tu vi so với ta cao, cũng sẽ bị ta đánh lén thảm. Diệp Chân nghe xong, điều này cũng đúng. Có điều, Lục La pháp môn này, tựa hồ so với hắn từ tông môn học được liễm tức thuật lợi hại. Liễm tức thuật chủ yếu tác dụng là thu liễm khí tức tinh huyết chấn động. Đối mặt yêu thú lúc tác dụng khá lớn. Đối mặt võ giả lúc, liền không cách nào đã ẩn tàng. Vừa nói chuyện, Lục La vừa đi tới cửa. Trên tay xoay mình xuất hiện một tờ linh phù. Trên tay linh quang phun một cái. Ngọc phù bên trên quang hoa bắn ra tứ phía thời khắc. Một đạo vô hình linh quang bình chướng xoay mình hiển hiện ra. Phù quang vừa thu lại, đang trong phòng ngồi trơ mông tiểu nguyệt liền hiện ra thân hình. Diệp Chân ca ca, mông tiểu nguyệt yến non về rừng đồng dạng bay nhào tiến vào Diệp Chân trong ngực. Ngươi như thế mới đến a, ở trên núi, ngươi đều không đến thăm ta. Vừa thấy mặt, liền là một trận phàn nàn, bởi vì âm sơn sơn mạch cái kia sinh tử hành trình quan hệ. Mông tiểu nguyệt đối Diệp Chân cực thân, Diệp Chân thần sắc nhưng có chút xấu hổ, không gì khác. Thời gian 7-8 tháng không thấy, mông tiểu nguyệt trổ mã đến càng thêm thủy linh không nói. Thiếu nữ thân eo linh lung không nói, trước ngực cũng bay bổng, bây giờ lao thẳng tới đến Diệp Chân trong ngực. Đây chính là không hề cố kỵ tại Diệp Chân trong ngực ma sát. Vừa bên trên càng có Lục La nhìn lấy, không xấu hổ mới là lạ, đi làm cái tông môn nhiệm vụ, mới đến, ngươi đây. Như thế nào đây? Cũng may, Lục La tỷ tỷ đối với ta rất tốt, ngoại trừ không cho ta đi ra ngoài. Nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nơi này, đã sắp tiến vào Ly Thủy Tông phạm vi thế lực, cũng coi là thải y cùng Liêu Phi Bạch khai đạo có. Phương pháp, mông tiểu nguyệt bây giờ trở nên trói lọi không ít. Có điều, vừa nhắc tới Ly Thủy Tông, trong con người cừu hận liền cháy bùng. Diệp Chân ca ca, chúng ta khi nào thì đi? Sư phụ nói, chỉ cần hoàn thành chuyện này, tu vi của ta có thể đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, ta có thể báo thù. Mông tiểu nguyệt thần sắc xoay mình trở nên nghiêm nghị. Không vội, ta cùng Lục La thương lượng một chút lại nói. Lúc đến, Liêu Phi Bạch giao phó cho. Nàng sẽ cho Diệp Chân tìm một tuyệt đối có thể tín nhiệm tiếp ứng trợ thủ của hắn. Có năng lực cực kỳ đặc thù. Hơn nữa trước kia bởi vì nguyên nhân nào đó tại âm sơn hạp cốc chỗ đó sinh tồn qua một đoạn thời. Gian, đối địa hình nơi đó rất tinh tường. Gọi Diệp Chân mọi thứ cùng nàng nhiều thương lượng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể xa xa vòng vào âm sơn sơn mạch. Từ âm sơn sơn mạch vây quanh âm sơn hạp cốc mặt sau. Sau đó lại từ mặt sau tùy thời tiến vào âm sơn huyết hạp. Lục La nói ra, âm sơn hạp cốc từ cái kia một hồi sau đại chiến. Tên rất nhiều, trong đó âm sơn huyết hạp truyền lưu phổ biến nhất. Như vậy, đoạn đường này sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vây quanh âm sơn hạp cốc mặt sau. Không chỉ có trên đường đi muốn né qua vô số yêu thú, còn có lại sẽ có thể tao ngộ Nam Man tộc nhân. Tại trong núi rừng, đụng phải Nam Man tộc nhân cũng so sánh đụng phải yêu thú nguy hiểm. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói, tiến về âm sơn hạp cốc con đường, có phải hay không đều bị Ly Thủy Tông người phong tỏa? Diệp Chân rất rõ ràng, Lục La đã nói đường ngay không thông, vậy khẳng định là nguyên nhân. Không sai, ta trước đây đều điều tra qua, Âm Sơn huyết hạp cửa vào có phần nhỏ, có 6 tên Ly Thủy Tông người âm thầm trông coi, hơn nữa những người khác có thể đi vòng tiến vào cửa vào, đều có Ly Thủy Tông người trông coi. Tu Vi, lấy dẫn linh cảnh chiếm đa số. Dừng một chút, Lục La lại nói, nếu là vẻn vẹn xông qua Âm Sơn huyết hạp, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng chúng ta muốn đi vào Âm Sơn huyết hạp làm việc, mà lại nói không chắc chắn tiếp tục một đoạn thời gian. Cái kia tại trước đó, liền tuyệt đối không thể kinh động Ly Thủy Tông người. Thảo luận sau nửa ngày về sau, chỉ có thể dựa theo Lục La sở định phương án hành động. Hết cách rồi, nếu ở đây trước đó kinh động đến Ly Thủy Tông người, sự tình tuyệt đối không làm được không nói, thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân. Chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Chân hỏi. Sau 5 ngày đi, trên đường quá mức hung hiểm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta cần luyện chế nhiều mấy bộ phù trận dự bị. Lục La nói ra, được, Diệp Chân một lời đáp ứng. Mấy ngày nay thần kinh sụp đổ quá gấp, quá mức mệt nhọc, Diệp Chân cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hơn nữa mấy ngày nay chiến đấu đoạt được, Diệp Chân cũng cần tĩnh tâm địch niệm, thật tốt nghĩ lại. Ban đêm, bởi vì nam nữ không tiện nguyên nhân, Diệp Chân túc tại kho củi bên trong. Có điều, dù là mệt mỏi nữa, cảm giác ngã đầu có thể ngủ, Diệp Chân vẫn kiên trì lấy khoanh chân tu luyện, mỗi đêm 2 canh giờ tu luyện, tuyệt đối không thể thiếu. Vận chuyển nhất khí hỗn nguyên công, trước mặt để đó 2 bình mở ra ngưng chân đan, mỗi qua 1 phút đồng hồ, Diệp Chân há mồm khẽ hấp, đan dược trong bình lại biết bay ra 1 khỏa ngưng chân đan, bay vào Diệp Chân trong miệng, trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn dược lực tan ra. Diệp Chân thì là thôi động nhất khí hỗn nguyên công luyện hóa dược lực, đem bàng bạc dược lực chuyển hóa trở thành chân nguyên, tăng lên tu vi. 1 phút đồng hồ về sau, lại là 1 khỏa ngưng chân đan bay vào Diệp Chân trong miệng. Như thế như vậy, liên tiếp tu luyện 2 canh giờ, Diệp Chân liền tiêu hao hết 16 khỏa ngưng chân đan. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô, Diệp Chân cái này không phải đang ăn đan dược, rõ ràng là đang ăn bạc. 1 khỏa ngưng chân đan giá trị 1000 lượng bạc, 16 khỏa liền là 16000 lượng bạc. Như thế tu luyện, thật đúng là không phải người bình thường chơi đến chuyển. Có điều, tu vi tăng lên là tương đối rõ ràng, Diệp Chân cảm giác tu vi của hắn đã tại hướng chân nguyên tứ trọng đỉnh phong đã đến gần. Hơn nữa, nhiều như vậy ngưng chân đan đập xuống, tu vi không tăng lên liền không thiên lý. Tề Vân Tông rất nhiều nội môn đệ tử 1 tháng tiêu hao hết ngưng chân đan, đều không có Diệp Chân cả đêm tiêu hao hết ngưng chân đan nhiều. Sau 5 ngày, Diệp Chân mang theo trên mặt phân biệt che đậy Lục Sa cùng Hắc Sa Lục La cùng Mông Tiểu Nguyệt bước ra cái tiểu viện này, rời đi Bình Giang Trấn. Đương nhiên, lúc rời đi, không thể thiếu những cái này lão nhân chỉ trò. Một ít người nhàn rỗi, càng là vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy Diệp Chân điểm. Mẹ nhà hắn tiểu tử này quá nghiêu, như vậy hung hãn cô nàng đều có thể hàng phục. Lời này, lúc ấy nghe được Lục La mặt xoay mình tối sầm lại. Nếu không phải Diệp Chân kéo một cái, đoán chừng cái kia người nhàn rỗi đầy miệng răng liền phải bay mất. Rời đi Bình Giang Trấn, một đường thẳng đến Âm Sơn Sơn Mạch, chuẩn bị nghiêng xuyên Âm Sơn, đến Âm Sơn huyết hạp sau lưng, lại tùy thời tìm địa phương tiến vào Âm Sơn huyết hạp, giúp Mông Tiểu Nguyệt hoàn thành truyền thừa. Ly Thủy Tông tông môn chỗ rời núi, thiếu một mắt sở quân, hào hứng vọt vào trưởng môn tĩnh thất, gương mặt ý mừng. Có điều, Hiện tại Sở Quân coi như là gương mặt vui vẻ, bởi vì trên ánh mắt cái kia lỗ thủng đen nguyên nhân. Khuôn mặt thấy thế nào như thế giữ tợn tranh, dù là cái kia độc nhãn bịt kín một cái bảo thạch bịt mắt. Cha, nghe nói ngươi dò thăm Diệp Chân Hành tung, đang tĩnh tọa Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình nhẹ gật đầu. Không sai, có điều, tình báo này lại là tới kỳ quặc. Kỳ quặc, đúng vậy a, chúng ta cũng không có dò thăm Diệp Chân Hành tung, là có người cố ý đem phần tình báo này đưa cho chúng ta. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Cha, ngươi nói mau, cái này Diệp Chân ở nơi nào? Ta nhất định phải giết hỗn đản này. Sở Quân quả đấm nắm chặt, đưa tới tình báo nói, Diệp Chân xuất ngoại làm tông môn nhiệm vụ, Hành tung lại xuất hiện tại Thạch Hà thành một vùng, cũng có khả năng, cụ thể, chính ngươi xem đi. Được, tiếp nhận tình báo, Sở Quân thân hình lóe lên, nhất phi trùng thiên thời khắc, liền hướng lấy Thạch Hà thành phương hướng phóng đi. Quân nhi, cẩn thận chút, không thể chủ quan. Sở Thái Bình có chút thanh âm già nua vang lên. Sở Quân sau khi rời đi, một thân ảnh xoay mình từ Sở Thái Bình sau lưng thoáng hiện. Tông chủ, muốn hay không phái người hiệp trợ thiếu chủ? Không cần, Sở Thái Bình chậm rãi lắc đầu. Diệp Chân đã trở thành quân nhi tâm chướng, phải do hắn tự tay giết chết mới có thể phá vỡ tâm chướng. Đúng rồi, ngươi cảm thấy phần này thần bí tình báo sẽ là ai cho chúng ta đưa tới? Tông chủ, ta cảm thấy rất có thể là Tề Vân Tông người, hơn nữa địa vị sẽ không quá thấp. Vì cái gì? Diệp Chân đi Thạch Hà thành làm tông môn nhiệm vụ chuyện bí ẩn như vậy, ngoại nhân há có thể đơn giản biết được? Cũng thế, chấm ngoặc kép, Tề Vân Tông định quang phong ở trong. Phiền Sở Ngọc gương mặt phẫn hận, Diệp Chân cái này tặc tử cũng quá đáng hận, vậy mà lại bị hắn chạy thoát không nói, còn hại mất nhị sư đệ một tay. Hừ, Liêu Phi Bạch tiện nhân này, vậy mà biết cho Diệp Chân cái loại này hộ thân đồ vật. Giận dữ mắng vài câu, Phiền Sở Ngọc xông Hồng Bán Giang xin đi giết giặc nói. Sư tôn, nếu không thì để cho ta cải trang ra tay đi. Hồng Bán Giang chậm rãi lắc đầu. Không thành, Liêu Phi Bạch cái kia bà nương, suốt ngày ấy nhìn chòng chọc chúng ta, ngươi cùng ta, tuyệt đối không thể ra tay. Vậy làm sao bây giờ? Phiền Sở Ngọc gấp, chẳng lẽ lại đem thải y chắp tay tặng cho Diệp Chân? Thải y trên người bí mật kia. Sở Ngọc, bình tĩnh đừng nóng, chuyện này, ta đã làm ra an bài. Sư tôn, cái gì an bài? Mượn đao giết người mà thôi. Gằn giọng cười một tiếng, Hồng Bán Giang đáng tiếc nói. Đáng tiếc, liền là cái này mượn đao giết người biện pháp thi triển hơi trễ. Bằng không, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,